Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3555, Khoa học Kỹ thuật. Người đăng, HGS Ozymogese. Nếu như trung tâm kiến trúc bên trong có năng lượng thể, vậy thật đã kiếm được, không chỉ có thể lượng thể, còn có cái chủng tộc này lưu lại khoa học kỹ thuật, đây cũng là bảo vật. Khoa học kỹ thuật phát triển chỉ có thể dựa vào một chút xíu tìm tòi. Hiện tại, nghiêu xoa như vậy khoa học kỹ thuật, nắm trong lòng bàn tay cũng là một cái lợi. Khí, tóm lại, trung tâm kiến trúc nhất định phải vào xem, nhận được năng lượng thể tốt nhất, không chiếm được nếu như có thể được đến. Cái khác cũng là tốt. Con chuột con hỏi, chẳng lẽ chúng ta muốn vẫn luôn tại nơi này mang theo? Ninh Thư. Chờ một chút thôi, thời gian còn nhiều, nói không chừng bên ngoài chờ đâu. Ninh Thư cảm thấy đã ẩn thân không có cái gì tác dụng. Là nhìn không thấy, không phải hư không tiêu thất, chạm đến cái gì cơ quan liền bị phát hiện. Cho nên như vậy là không được, nhiều như vậy máy móc, toàn bộ thành thị đều là thiên võng. Có biện pháp nào? Ninh Thư trong lòng suy tư người như thế nào mới có thể không kinh động những này máy móc, có lẽ chỉ cần có năng lượng ba động, liền sẽ bị phát giác, cũng không mang theo con chuột con. Con chuột con là sinh linh, trên người có sinh linh khí tức, nàng là linh hồn, coi như chính là một đoàn năng lượng, hẳn là sẽ không bị phát giác, coi như phát hiện, cũng hẳn là tìm không thấy. Quả nhiên, con chuột con là cái cản trở tồn tại. Ninh Thư đối con chuột con nói. Lần sau chính ta đi, người cũng không cần đi, con chuột con vội vàng nói. Đừng đi nha, đi căn bản vô dụng, chờ lần sau lại, đến, lần sau là lúc nào? Vẫn luôn chờ đợi đến lúc nào? Không thì đồ vật bên trong liền bị lấy đi, luôn cảm giác chung trong lòng kiến trúc có người, thậm chí khả năng tại đoạt, lấy đồ vật, muốn vào xem một chút. Ninh Thư trước đem chính mình ẩn thân, lại từ từ thò đầu ra nhìn xem tình huống bên ngoài. Con chuột con hiện tại đặc biệt hối hận mang Ninh Thư tới đây. Hiện tại nàng lòng tràn đầy đầy mắt đều là bảo bối, thật là muốn chết a, muốn tiền không muốn mạng đồ vật. Con chuột con còn muốn nói điều gì, nhưng là người trước mặt trực tiếp đã không thấy tăm hơi. Ngọa tào, như thế nào không mang theo ta nha, ai nhặt xác cho ngươi? Con chuột con muốn đi ra ngoài, tìm không thấy ra ngoài địa phương, nghĩ đến nếu là thế giới, vậy trực tiếp gặm vị diện, nhưng là vừa nghĩ tới, Ninh Thư mặt lạnh, lập tức không dám động, xé vài cuốn sách đều cùng lải nhải, nếu như gặm thế giới của nàng, tê, con chuột con hít một hơi hơi lạnh, không cách nào tưởng tượng đến lúc đó, nàng là cái biểu tình gì, nó nhất định sẽ chết được rất khó coi. Ninh Thư ra luân hồi thế giới, tụ tập cùng một chỗ máy móc đã tản ra, thành, thị khôi phục có thứ tự. Ninh Thư cẩn thận từng ly từng tí tránh đi máy móc, nhưng là không cẩn thận, chạm đến thứ gì, thành thị lại vang lên bén nhọn chói tai báo cảnh sát. Sau đó toàn bộ thành thị liền bắt đầu rối loạn lên. Ninh Thư, ta đi, rốt cuộc là đụng phải thứ gì? Ninh Thư cảm giác chính mình đã vô cùng cẩn thận, như thế nào vẫn là đụng phải cái gì không biết cơ quan máy móc mà lạnh lẽo tiếng cảnh báo tại thành phố trong vang lên. Cảnh báo, cảnh báo, có địch xâm lấn, tiêu diệt địch nhân, tiêu diệt địch nhân. Bởi vì Ninh Thư không có sinh tức, có lẽ không cách nào bắt giữ, dẫn đến cảnh báo vẫn luôn đang vang lên mà không có tìm được mục tiêu. Toàn bộ thành thị đều là các loại máy móc tại xuyên loạn tìm kiếm mục tiêu. Ninh Thư thở ra một hơi. Quả nhiên là như vậy. Tận lực che đậy năng lượng của mình thể. Nếu không mình linh hồn có chút ba động, cho dù có ba động cũng muốn nhỏ một chút. Tạm thời tìm không thấy nàng, cũng không mang về sau đều tại tìm không đến. Ninh Thư nhanh lên hướng trung tâm kiến trúc đi. Đều mò tới cửa, lại tìm không thấy kiến trúc cửa vào địa phương. Ninh Thư vây quanh toàn bộ kiến trúc đi vòng vo một vòng, đều không có tìm được nhập môn địa phương. Đừng nói cửa, Toàn bộ kiến trúc liền một tia khe hở đều không có, làm như thế nào đi vào a? Quá cao khoa học kỹ thuật. Ninh Thư đối mặt loại này công nghệ cao chính là tương đương mờ mịt. Trước đó rõ ràng thấy được nhiều như vậy máy móc từ nơi này kiến trúc ra tới, đi như thế nào vào xem? Liền không có cửa đâu. Thật vất vả đi tới cửa, kết quả liền không có cửa đâu. Cảnh báo thanh âm càng ngày càng gấp rút, càng ngày càng bén nhọn. Hơn nữa có số lớn máy móc chạy tới đây. Ninh Thư vươn tay khắp nơi sờ sờ, hy vọng có thể sờ đến cái gì cơ quan có thể đi vào. Cảnh cáo, cảnh cáo, có bất minh vật thể. Ninh Thư, ta chính là sờ soạng một chút, tại sao lại bị phát hiện? Cái đồ chơi này nhưng thế nào làm đâu? Ngay sau đó có số lớn máy móc theo kiến trúc trong ra tới. Là trực tiếp theo công trình kiến trúc trong xuyên tường mà ra, trực tiếp cứ như vậy chui ra ngoài. Là kết giới sao? Ninh Thư tận lực đem hết thảy linh hồn thu nhỏ một đoàn nhỏ, trực tiếp bám vào tại máy móc thượng, nói không chừng có thể dựa vào năng lượng cơ giới đủ tiến vào bên trong đâu. Ninh Thư bám dính tại máy móc thượng, tại thành thị các nơi đi dạo. Cảnh báo vẫn luôn lại vang lên, nhưng là không có tìm được mục tiêu, tạm thời liền muốn rút lui. Nhìn càng ngày càng gần vách tường, Ninh Thư trong lòng cầu nguyện, nhưng tuyệt đối không nên bị phát hiện, bị bắn ra đến nha. Ninh Thư cũng không biết nhà này vách tường có thể hay không bài xích chính mình. Tới gần, tới gần. Ninh Thư mở to hai mắt, nhìn máy móc xuyên tường mà qua, mà chính mình cũng đi xuyên qua. Ninh Thư thở dài ra một hơi, dựa vào loại phương pháp này đi vào cũng là đủ. Không đâu vào đâu, tiến vào bên trong, đập vào mắt chính là một cái thật lớn vô cùng, giống như thành trì nơi bình thường, tràn đầy khoa huyễn cảm giác. Càng quan trọng hơn là nơi này lít nha lít nhít đứng đủ loại máy móc, đếm không hết, đây là bao nhiêu máy móc, khổng lồ máy móc quân đoàn. Cái đồ chơi này nếu là ra ngoài, hủy diệt vị diện đều là phân phút sự tình. Đây là khổng lồ cỡ nào số lượng a? Nơi này chỉ là đặt máy móc địa phương, đi địa phương khác, tiến vào bên trong, thông đạo ngược lại là thật nhiều. Ninh Thư tùy ý tìm một trận nói, thu liễm chính mình linh hồn ba động, đi lại ở trong đường hầm. Trong này thật quá lớn, còn có to lớn vô cùng nhà máy, các loại giã luyện kim, loại phát ra tới hương vị tràn đầy sắt tanh hương vị. Các loại toàn bộ tự động, cho dù là không có người, nhưng còn có cái này đến cái khác máy móc tại cái này vô cùng to lớn nhà máy sinh ra, chính là quá hùng vĩ. Bất quá những này máy móc năng lượng đều là từ đâu tới? Emma, tiếp tục tham quan, giống như trong này không có nguy hiểm gì, hẳn là lại nói tiếp lên trên đi. Cự kiếm kia cao vút trong mây kiến trúc, khẳng định không chỉ như vậy một tầng. Phía dưới là nhà máy, phía trên hẳn là sẽ có càng quan trọng hơn đồ vật. Nàng muốn lên đi tìm năng lượng thể, cũng có thể tìm được khống chế những này máy móc phương pháp. Nếu như có thể khống chế, cái kia cũng vẫn có thể xem là một cái đại trợ lực. Ninh Thư lên trên thông đạo đi, càng lên cao gác cổng liền nguyệt sâm nghiêm. Khá hơn chút địa phương, Ninh Thư căn bản là không có biện pháp đi vào. Đủ loại hạn chế, một khi Ninh Thư chính là muốn đụng vào, liền sẽ phát ra cảnh báo, khiến cho Ninh Thư cũng không dám động. Hết thảy địa phương đều không nhuốm bụi trần, trơn bóng như mới, chỗ không có, không ai, cũng không biết là thế nào bảo trì như vậy sạch sẽ. Tóm lại chung trong lòng kiến trúc các loại hệ thống phi thường khó có thể lý giải được, chỉ ít lấy Ninh Thư tri thức khoa học kỹ thuật trình độ, không có cách nào hiểu rõ. Hết chương.